Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 527 Thượng Cổ Thiên Cung. Lúc đầu đối với Vương Đông không có sống lại cũng có chút tuyệt vọng Hoắc Vũ Hạo. Bây giờ tám là bị cướp đi thân thể, sao có thể khiến hắn bất phẫn nổi giận? Bất quá làm hắn nhìn người đến thời điểm, trong nháy mắt khuôn mặt phía trên đều là áy náy. Hắn hiển nhiên cũng là nhận thức cái này Tây Tôn hồn thú, hai vị tiền bối. Là với Hạo sai, là với Hạo không có bảo vệ tốt Đông Nhi. Hoắc Vũ Hạo nhìn qua hai tôn hồn thú mặt mũi tràn đầy tự trách, không chờ hai tôn hồn thú nói cái gì, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục nói ra. Hai vị tiền bối có thể phi có thể đem Đông Nhi còn cho ta, ta sư tôn đặc biệt lợi hại. Hắn có thể sống lại Đông Van cầu các ngươi còn cho ta. Xanh Thẫm Sinh Mãng nghe vậy cự quá hai con. Người đột nhiên trừng. Toàn bộ trong rừng rậm trong nháy mắt cuồng phong quá làm. Kinh khủng uy áp từ trong cơ thể bạo phát mà ra. Như thế hồn thú thi triển uy áp, Hoắc Vũ Hạo thế nào có thể ngăn cản. Có thể tiếp theo tới một màn lại ra bình hai tôn hồn thú dự liệu. Là Vương Đông. Hoắc Vũ Hạo toàn thân bạo phát ra tia sáng chói mắt. Tại cổ này uy áp phía dưới chưa từng chút nào rút lui, cho dù cả người xương cốt khanh khách rung động, khuôn mặt phía trên y nguyên viết đầy kiên định. Thiên Thanh Ngưu Mãng thấy thế cũng là hơi kinh ngạc, chợt đem uy áp lại nhĩ bạo phát. Mà còn cỗ này uy áp phảng phất nhận đến mệnh lệnh một loại. Trực tiếp là hội tụ cùng nhau giống như ngọn núi một loại hướng Hoắc Vũ Hạo đi. Âm vang ở giữa quá bắt đầu run rẩy. Phong vân hô khiếu thiên địa biến hồng, nhưng liền tính như vậy Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ là không có chút nào muốn tránh né ý tứ. Không không không, kinh khủng như sơn nhạc uy áp sớm đã là đem Hoắc Vũ Hạo áp thở dốc. Cực khổ, sắc mặt đỏ lên, oa minh, uy áp còn chưa toàn bộ đến. Hoắc Vũ Hạo trực tiếp một quá miệng tiên huyết phun ra. Thiên Thanh Ngưu Mãng thấy thế khống chế uy áp lần nữa rơi xuống. Hắn lúc đầu cho rằng Hoắc Vũ Hạo sẽ trốn tránh. Có thể hắn sai trên, bởi vì Hoắc Vũ Hạo thế mà không có chút nào muốn trốn tránh ý tứ. Liền tính là chết cũng chưa từng rời đi. Người muốn chết sao? Ngọc Xanh Sinh Mãng nộ hống hai tiếng. Đem đầy trời uy áp thu hồi. Uy áp tiêu tán trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo cảm giác toàn thân nhẹ một chút. Nhìn qua hai tôn hồn thú chữ một trận nói ra. Xin tiền bối đem Đông Nhi còn cho ta. Thiên Thanh Ngưu Mãng nghe vậy cũng là một tiếng thở dài. Đông Nhi là chúng ta nhìn xem to lớn, tự nhiên nhìn không được nàng chịu nửa điểm ủy khuất. Giờ phút này tinh thần lực cùng linh hồn còn có này sợi sinh mệnh khí tức cực kỳ hỗn loạn cần lưu. Lại đây trong tĩnh dưỡng cũng liền là Đông Nhi phải ngủ say. Ngươi rời đi trước nơi này đi. Tại Đông Nhi tỉnh lại trước đó không cần bước vào. Đồng dạng nơi này cũng không chào đón ngươi. Nếu như nàng tỉnh lại nói ta sẽ khiến ngươi thông chi ngươi, tiền đề là nàng nguyện ý, điều kiện tiên quyết. Thiên Thanh Ngưu Mãng một tiếng rơi thôi liền trường bào quơ bi pha động. Hai cổ cuồng phong bao phủ mà ra. Trực tiếp đem Hoắc Vũ Hạo thổi bay vùng rừng rậm này. Nói, Đông Nhi núi trên không trung, Hoắc Vũ Hạo cưỡng ép ổn định thân thể, không để ý tới thúc dục hồn. Lực hướng Xanh Thẫm Sinh Mãng chỗ bắn tới. Bất quá kết quả lại là bị Thiên Thanh Ngưu Mãng trách mắng, còn dám tiến lên một bước. Ta khiến ngươi vĩnh viễn đều không thấy được Đông Nhi, hắn tới tính mệnh của ngươi đều muốn bàn giao. Ở đây, thuận tiện nhắc nhở ngươi một tuần, bây giờ thực lực ngươi quá yếu, trên thậm chí ngay cả bản thân. Nữ nhân yêu mến đều bảo vệ không, nếu là muốn bảo vệ tốt Đông Nhi. Liền mau chóng khiến bản thân mạnh quá lên tới. Lời này vừa ra, Hoắc Vũ Hạo không có phía trước đi. Đứng ở giữa không trung không nhúc nhích. Xanh Thẫm Sinh Mãng lời nói một mực tại đầu óc trùng vang lên quanh quần. Hoắc Vũ Hạo chạm này không biết kéo dài bao lâu thời gian. Cuối cùng phảng phất là giống nhau cái gì. Cung kính hướng nơi xa khom người, chợt hóa thành một đạo quang mang tại chỗ biến mất. Ngọc Cung trên Lâm Vô Đạo nhìn thấy cái này một màn cũng không có yên tâm. Tại tầng mây bên trong đi theo Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo rời đi rừng rậm trực tiếp về tới Sử Lai Khắc Học Viện, mà hắn làm kiện thứ nhất sự tình. liền là đoàn quan, từ đó tăng lên tu vi. Đối với Lâm Vô Đạo trong mắt cũng là có chút ít vui vẻ yên tâm. Đồng thời cũng rồi rời đi đấu la quá lục. Làm Lâm Vô Đạo vừa mới đến Thái Hư còn chưa làm bất cứ chuyện gì, khuôn mặt phía trên liền hiện lên ra lướt qua một cái bất đắc dĩ. Thật là không cho người bớt lo. Mặc dù trên miệng nói như vậy nhưng cũng là xé rách không gian rời đi. Giờ khắc này ở quá ngàn trong thế giới. Khoảng cách mục thần kiến thức qua dị tộc sau đã qua rất lâu thời gian. Mục thần tu vi cũng là từ này hậu thổ phỉ mộng cảnh, đồng thời cũng là đem hai vị sư huynh xem như bản thân lại đánh dấu đuổi theo. Ỷ vào giờ phút này mục thần tu vi cũng là thành công ngồi lên đại la thiên vực một hoàng chức vị. Nhưng còn không dung hắn lại mảy may nghỉ tạm thời gian. Một cái bạo tạc tính chất tin tức truyền khắp toàn bộ quá ngàn thế giới. Tại Tây vực có thượng cổ đi cung muốn xuất hiện. Cái này thế nhưng là thượng cổ thiên cung a. Truyền ngôn nắm giữ ba vị thiên chí tôn thiên cung. Mặc dù ban đầu ở mặt đối dị tộc lúc bị phá hủy. Nhưng bây giờ hiện lên mà ra. Liền tính là di tích cũng đủ rồi làm cho tất cả mọi người mắt hồng không thôi. Thượng cổ thiên cung mạnh quá mẫu dòng trí nghi. Đơn chỉ từ ba vị ngọc trí tôn liền có thể nhìn ra. Mà còn nhất khiến mục thần mắt hồng liền là này bất hủ kim thân tu luyện phương pháp a, cũng liền là bản thân giờ phút này quá ngày bất diệt thân sau tiến hóa trí tôn pháp thân. Giờ phút này mục thần cùng Thái La Thiên vực hai vị cường giả đi đến Tây vực, đồng thời xem như Thái La Thiên vực vực chủ Mạn Đà La cũng là rất sớm liền lên đường. Thông qua truyền tống trận mục thần ba người tiến nhập Tây vực bên trong. Tây vực Tây Thành càng là cự ly này thượng cổ Ngọc Cung gần nhất chỗ. Như thế cũng liền nói rõ vô số cường giả hội tụ chỗ. Tây Thành vốn là tọa lạc tại cực Tây, mặc dù không tính là cái gì cực lớn thành thị. Nhưng bởi vì nguyên khí quá ít, vị trí xa xôi nhân khí cũng là một lần tuột xuống. Bất quá theo lấy thượng cổ Thiên Cung xuất hiện, toàn bộ Tây Thành liền phảng phất tỏa sáng, đệ nhị xuân, một dạng. Phồn hoa nói một loại không cách nào tưởng tượng bước, làm mục thần ba người đến Tây Thành thời điểm đầy trời phô bắn thân ảnh gào thét mà tới thuần. Thục cực kỳ khủng bố, mục thần nhìn qua cũng là không nhịn được thầm than âm thanh. Chợt cùng phía sau hai người đối mặt một cái, tiến nhập Tây Thành trùng, mà lựa chọn đặt chân điểm tự nhiên là trong tửu lâu. Dù sao trong tửu lâu nhân viên hỗn tạp tin tức cũng cực kỳ dày đặc. Nghe bên tai tiếng nghị luận dần dần vang lên, mục thần cũng là lấy được một chút cần tin tức. Bất quá đúng lúc này, một đạo cự quá tiếng vang phát ra. Tửu lâu ở ngoài bầu trời có cực đoan tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó liền là lôi quang tràn ngập, hội tụ tại toàn bộ bầu trời phía trên. Cảm nhận được cỗ này khí tức, vô số đạo cường giả đều là kinh hô thành tiếng. Mục thần cảm ứng được cỗ này khí tức cũng là vậy, cái kia tắc lưỡi theo quang mang tennis. Thình lình là giá kim sắc xe loan từ phát ra ba động phía trên liền là có một cỗ cực kỳ hồn hậu khí. Tức, hiển nhiên không là phàm phẩm. Kinh khủng nhất vẫn là tại phía trước lại có bốn đầu bằng quá sư tử hình thái lam sắc hung thú. Đạp lôi mà đi giống như khống chế một dạng. Chậc chậc, quả nhiên không thua thiệt là đông vực thực lực mạnh nhất người. Đó còn cần phải nói, đông vực đại hoàng triều sớm vì danh tiếng sớm đã là tại toàn bộ quá ngàn thế giới vang lên. Mục thần nghe vậy cũng là liếm liếm vương rách ra bờ môi. Lẩm bẩm nói, đại hoàng triều sao? Hai chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.